Xin chào mọi người nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube ạ. Và trong buổi tối ngày hôm nay, buổi đêm ngày hôm nay nhỉ, chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Rất là muộn rồi, bạn nào mà không đợi được thì hoặc là những cái giờ này mà cảm thấy muộn ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là ảnh hưởng đến cái công việc của ngày mai thì anh em có thể nghe chậm một hôm nhé, còn sáng mai anh em nghe. Tiến Phong xin chào ORMVN, luôn là top comment luôn. Chào Tony Nguyễn, chào Sĩ Nguyễn, chào Thiết Nguyễn, chào Toàn Nguyễn, chào Thắng Phạm, chào Michael Wen, chào Trần Lập, chào Mẫn Huỳnh, chào Hoàng Vũ, chào Phong Danh ạ. Hôm qua vừa nhắc ORMVN, bác đấy hôm nào cũng tốt, bác để thông báo kiểu gì. Và mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của tập truyện ạ. Và đừng quên cho Phong một like video và một đăng ký kênh nha mọi người nhé. Chào Nguyễn Thành Nam. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 719. Tuyết Quốc bây giờ có hai đội quân hùng mạnh nhất thiên hạ. Một là Tuyết Nhật, hai là Lập Phong. Đều là quân đội đã trải qua vô số trận chiến ở Ngụ Uyên, có thể sánh ngang với các cường quốc khác. Mà lần mở cửa lớn này, Tuyết Quốc muốn vén màn bố cục từ khi lập quốc cho tới bây giờ. Ai có thể biết được trong suốt 3.800 năm qua, bọn họ rút cục đã giấu bao nhiêu binh mã? Ghi chép trong lịch sử, Hồng Quân Diễn vào năm đạo lịch thứ 114, bị Kinh Thái Tổ Đường Dự đánh nát đạo khu, chạy về nước không lâu sau thì tọa hóa, là chết vì mệt mỏi sao? Đóng băng nhiều người như vậy. Lữ Khôi Phó, có bản lĩnh thì ra đây đơn đấu đi, bất kể ngươi là khối thịt đông nam nào. Để người kiến thức thiên kiêu đương thời, để cho các người biết cái gì gọi là nay nhất định thắng xưa. Sinh tử trước mặt, Vệ Dù cũng không còn quan tâm đến phong độ thế gia nữa. Sinh tử trước mắt, Vệ Dù cũng không còn quan tâm đến phong độ thế gia nữa, lớn tiếng hô loạn. Lữ Khôi Võ căn bản không hề xuất hiện ở Thái Hư Vọng đâu. Đương nhiên càng sẽ không đáp lại gã. Chỉ có vô số binh sĩ như thủy triều kiên định từng đợt xâm nhập Vọng Lâu. Khương Chân Nhân, ta biết ngài thính lực rất tốt, ngài nhất định có thể nghe thấy. Vệ Dù giơ kiếm chắn ngang cửa, chém giết từng tên binh lính một, tiếp tục hô to, mau tới cứu ta, ta nhất định sẽ không quên ân tình này. Dừng một chút, gã lại tiếp tục bổ sung, ta nguyện dốc hết gia sản để báo đáp. Khương Chân Nhân ở ngoài cực xương thành rất là xa, lỗ tai bỗng khẽ động. Hả? Nhưng thân pháp chân nhân vô song thiên hạ, còn chưa kịp thi triển, đã có một giọng nam vang lên, át đi tất cả các âm thanh trong cực xương thành, cũng át đi tiếng kêu cứu của Vệ Du. Giọng nói kia buồn buồn, trầm thấp và hùng hậu. Nói nhiều như vậy làm gì? Chỉ bằng nói một câu, ngươi là hậu nhân của Vệ Thuật, có lẽ ta có thể nhớ được chút tình nghĩa năm xưa. Là giọng nói từ trong băng quan kia. Lão quái vật từ thời đại nào vậy? Lại có giao tình với Vệ Thuật? Vệ Dù là người biết nghe theo lời khuyên, lập tức hô lớn. Vãn bối là hậu nhân của Vệ Thuật. Vãn bối là cháu dòng chính của Vệ Tổ. Quả nhiên là hậu nhân của Vệ Lão Cầu mà. Nắp quan tài bằng băng đột nhiên mở. Một gã đại hán đầu trọc, mặc áo giáp nặng nề ngồi dậy từ bên trong, tức giận gầm lên. Năm đó chính là hắn ta, làm ta bị thương nặng, khiến ta phải lâm vào trong ngủ đông. Vệ Dù lập tức ngậm miệng không lên tiếng, trong lòng chỉ muốn chửi thề. Tầng mây bao phủ tuyết vực bị đẩy ra, ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng về phía tây bắc, vạn dặm rát vàng. Lúc này giống như là đang vang vọng ở trong ánh mặt trời chói chang vậy. Giọng nói của Phó Hoan theo ánh nắng mặt trời truyền ra. Ngụy Thanh Bằng, đừng có chiêu chọc tiểu bối hậu sinh, lãng phí thời gian. Đồng tài giáo chủ đời đầu của Tuyết Quốc, Trần Quân, Ngụy Thanh Bằng. Năm đó là cường giả đi theo Hồng Quân Diễm, Phó Hoan thành lập Tuyết Quốc. Không lâu sau khi Hồng Quân Diễm chết, y cũng vẫn lạc ở Ngụ Uyên. Không ngờ rằng y căn bản không có chết, mà là ngủ say 3.800 năm trong băng quan ở Tuyết Tịch Thành, cho đến tận hôm nay mới xuất thế. Phó đại ca, một giấc ngủ này thực sự là dài đằng đẵng. Gã đã hắn đầu trọc kia cười ha hả một tiếng, tay chống lên mép băng quan, cứ như vậy mà đứng dậy, băng quan đã bị át nát. Con sương long kia bỗng nhiên được điểm mắt, long mâu bỗng nhiên sáng lên ngọn lửa, không ngừng thét dài. Ngụy Thanh Bằng đã từ xa vung một trường đánh về phía Chí Đông Thành. Một đạo quang trụ lạnh giá vô cùng bắn thẳng ra, xuyên qua Chí Đông Thành, lại như là một thanh trường thương đâm thẳng lên trên, nâng lên hư ảnh một cái băng quan, cũng là có hàn long cõng quan, khí thế ngút trời, tựa như là tiên nhân giáng thế vậy. Thật là một màn kịch hay. Ta ai và Nạp Lan Long, Nạp Lan Long chỉ đều không cho ta đi, là muốn ta, hay là nói đúng hơn là muốn Thái Hư Các nhìn thấy những thứ này sao? Khương Vọng tâm niệm vừa động, lòng bàn tay lại nắm chặt lấy vật chất, cảm ứng với Thái Hư Các, khống chế Thái Hư Huyễn Cảnh đã quay về với bản thân. Thái Hư Công Ngọc cũng đã trở lại, nhưng trong mắt hắn vẫn không thấy bóng dáng Nạp Lan Long Chi. Trong tai cũng không lưu lại thanh âm của người này. Gã ngang nhiên đánh cắp Thái Hư Câu Ngọc, lại sau đó lặng lẽ trả lại, nhưng mà lại như là chưa từng xuất hiện. Hành vi và ý đồ của gã đều khiến cho người ta khó hiểu. Giống như là Thâu Thiên Phù vẫn luôn như ẩn, như hiện ở trong lịch sử vậy. Ầm một tiếng, hư ảnh lầu các cổ xưa từ trong hư không giáng xuống. Khương Vọng không nói hai lời, trước tiên triệu hồi Thái Hư Vọng Lâu ra, miễn cho lúc cần dùng lại không có. Đứng trên mái hiên đỉnh lầu, hắn tựa như là một sợi lông vũ màu xanh, dựa vào uy lực của bảo vật động thiên chống lại khí tức cường đại liên tiếp dâng lên ở trong tuyết quốc. Lúc này hắn lại đưa mắt nhìn về phía Chí Đông Thành, chỉ thấy nắp quan tài được đẩy ra, một nam tử bộ dáng thư sinh từ bên trong đi ra. Gã còn duỗi lưng một cái, sau đó mới nhẹ nhàng nhảy ra khỏi quan tài, từng bước một đi trên sống lưng rồng, cuối cùng đã đứng ở giữa hai sừng rồng. Gã tiêu sái nhìn trái nhìn phải, sau đó giơ tay rút một chiếc quạt xếp từ sau gáy, bạch một tiếng mở ra. Ở trong băng tuyết ngập trời, gió lạnh thấu xương ở nơi đây. Ở trên quạt không có thơ, cũng không có tranh, chỉ có viết ba chữ, chính là tên của gã: Mạnh Lệnh Tiêu. Chân quân đỉnh cấp nhân sinh trong khoảng thời gian từ 1200 đến 1500 đạo lịch, từng giao thủ với Hư Uyên Trì, luận đạo với Ngô Trải Tuyết. Thời gian trôi, thế nhân đều cho rằng gã bị thọ mệnh hao hết mà chết. Ai ngờ đã tu luyện thành diễn đạo, nhưng mà bị đóng băng trong quan tài, đến tận hôm nay mới xuất thế. Đây là một bất ngờ vượt qua thời không. Trường Thọ Cung trong chín đại tiên cũng quả nhiên là chuyên gia về tuổi thọ. Mạnh Lệnh Tiêu từng trong băng quan đứng dậy, thản nhiên phất quạt xếp một cái, liền có một luồng gió lạnh hiện ra, hình dạng thực chất, xuyên qua hư không rơi vào trong đống linh thành. Một cơn gió thổi qua, vạn vật hồi sinh, quạt này như thể đã quét sạch bụi bặm của lịch sử. Ở trên bầu trời đống linh thành cũng xuất hiện một cỗ quan tài bằng băng, cũng là có hàn long cõng. Gió lạnh thổi qua, trực tiếp mở tung nắp quan tài, nhưng mà bên trong lại là trống rỗng. Là kế hoạch của Tuyết Quốc đã xảy ra sơ suất sao? Và lúc này, quốc quân Tuyết Quốc Hồng Tinh Giám lại ngẩng đầu nhìn về phía Khương Vọng. Khương chân nhân có muốn xem cho rõ, ghi lại tất cả những điều này một cách trung thực không? Khương Vọng suy nghĩ một chút, sau đó lại thận trọng nói: ghi chép lịch sử không phải là trách nhiệm của ta. Ta cũng không có học thức của Nhất Tự Xuân Thu. Sau đó hắn đưa tay về phía lầu các, từ trong hư không lôi ra một người. Trung Huyền Dận từ trước đến nay râu tóc bạc phơ, vô cùng trầm ổn, không kịp đề phòng lại bị hắn ta lôi ra. Vị chân nhân chuyên ghi chép lịch sử này, trường bào có chút sộc sạch, ở trong tay còn cầm một cây bút có dính vụn tre, ở trong mắt vẻ mờ mịt trong sáng. Có chuyện gì xảy ra vậy? Thái Hư Vô Cự mỗi tháng một lần, sao tự nhiên lại khởi động? Đã được Thái Hư đạo chủ đồng ý, khẩn cấp điều động các viên hỗ trợ. Khương Vọng kéo lão lên đỉnh đầu các, vỗ vỗ bả vai lão, mời ngài cùng xem kịch hay. Trung Huyền Dận còn muốn nói lên điều gì đó. Bên kia, Hồng Tinh Giám đã bay đến trên không trung, ở trở tay từ trong thành kéo ra một sợi dây xích bằng băng xương khổng lồ. Xương xích leng keng, không biết nối với thứ gì, nhưng mà giọng nói của gã đã vang vọng khắp tuyết vực. Đại trận khuynh quốc này có tên là Hàn Thiền Đông Tai, là tiên trận do Thái Tổ Hồng Quân Diễm của bản triều sáng tạo ra. Thái Tổ năm đó đã định ra hùng tâm tráng trí, không tranh giành nhất thời mà muốn tranh hùng ở tương lai, cho nên bày binh bố trận 3.800 năm, phong ấn cường giả trong quan tài băng. Tuyết quốc lấy một góc tài nguyên tích lũy theo thời gian mà có được vốn liếng tranh bá, ve sầu ngủ đông, 4.000 năm không lên tiếng, hôm nay cất tiếng kêu thì nhất định phải cho thiên hạ biết. Trung Huyền Dận là người am hiểu lịch sử. Cái gọi là xây tường cao, tích nhiều lương, chậm xưng vương là gì? Năm đó thiên hạ đại loạn, long tranh hổ đấu. Tuyết Thái Tổ Hồng Quân Diễm khởi thế từ Tây Bắc, bước đầu tiên đại lựa chọn bế quan tỏa càng, giả vờ chuyên tâm đối phó Tù La, không bàng đến quyền hành của hiện thế. Từ đó có được thời gian phát triển ổn định, ý đồ chính là muốn tọa sơn quan hổ. Ý đồ là muốn tọa sơn quan hổ đấu, chờ đến khi quân hùng đợi mệt mỏi rồi mới ra tay thu thập giang sơn vỡ vụn. Kế sách ổn thỏa, lão luyện lại cay độc này bởi vì sự trỗi dậy của Kinh Thái Tổ Đường Dự mà gần đây trở thành trò cười. Quân hùng quả thực đã mệt mỏi, cơ hội định đạo thiên hạ cũng đã từng xuất hiện, nhưng giả vờ bế quan tỏa càng lại biến thành thực. Hồng Quân Diễm ban đầu cố thủ không ra, đến cuối cùng là xuất quân ở phía đông cũng không còn được. Không phải là chưa từng thử, nhưng mà mấy lần xuất quân phía đông đều bị Kinh Quốc đánh cho tan tác. Biết bao người nhiều người ở sau lưng cười nhạo, thậm chí còn kẻ chẳng thèm che giấu. Hồng Quân Diễm không có hùng tài đại lược, nắm trong tay binh hùng tướng mạnh, nhưng mà ảnh hưởng lại chưa từng vượt khỏi Tuyết Vực. Sinh ra trong thời đại phong vân biến ảo, lại chỉ uổng công làm quần chống đứng xem. Nhưng ai có thể ngờ, Hồng Quân Diễm đã tích trữ binh mã, lương thảo đến cực hạn, mỗi lần tích trữ suốt 3.800 năm, cho đến khi các vị bá chủ năm xưa lần lượt thoái vị, hoặc là chết hoặc ẩn cư, gã mới xuất quân, tranh bá. Mạnh Định Tiêu đã từng là thành tựu diễn đạo, Ngụy Thanh Bằng vẫn còn sống, Hồng Quân Diễm nắm giữ bí mật cốt lõi của Trường Thọ Cung, chắc chắn cũng chưa chết thực sự. Điểm mấu chốt duy nhất chính là gã sẽ trở lại bằng cách nào, mà Trung Huyền Dận sẽ được tận mắt chứng kiến lịch sử. Đối với sử gia mà nói, đây quả thực là tư liệu trời cho. Khương Các Viên thực sự là khéo nhỉ. Là lão chân nhân, Trung Huyền Dận dù sao cũng có sự trầm ổn của người tường trải. Lão nhanh chóng nắm bắt tất cả thông tin trước mắt, thản nhiên chỉnh đại vạt áo, biểu cảm đã trở nên vô cùng bình tĩnh. Hóa ra là vậy. Các người dùng thuật pháp của Lãnh Đông Tiên thuật phong ấn những cường giả trong lịch sử, tụ họp đến hiện tại, dùng quá khứ để bố cục cho hiện tại, dùng lịch sử để chi viện cho tương lai. Nếu ta đoán không nhầm, người nằm trong quan tài trống này hẳn là Đông Hoàng. Giữa ánh mắt của văn võ bá quan cả nước, Tuyết Quân đương thời, Hồng Tinh Giám xoay tay kéo xiềng xích, một mình bay lên cao. Chí Đồng Quan, Đống Linh Quan, Tuyết Tịch Quan, Hàn Vũ Quan. Bốn cỗ quan tài này là bốn vị chúa tể của bốn phương, mỗi bước cuối cùng của Hàn Thiên Đông Tai. Một bước cuối cùng của Hàn Thiên Đông Tai điên trận, cần có sự giúp đỡ của bốn vị cường giả diễn đạo mới có thể triệu hồi ra cực xương quan, nghênh đón lực lượng đỉnh phong của Thái Tổ. Người nằm trong đống linh quan này chính là Xương Tiên Quân. Đáng tiếc lão nhân gia nàng đã chiến tử ở trong trận chiến tiêu diệt ma tộc hơn 2.000 năm trước. Linh tính mỏng manh, không thể quy về cỗ quan tài này. Hồng Tinh Giám ngửa mặt lên trời gào thét. Đông Hoàng ở đâu? Truyền thế chi thân của Xương Tiên Quân phải gánh vác trách nhiệm của ngài ấy. Tiếng cầm vang vọng khắp đất trời. Một bóng hình xinh đẹp lạnh lùng từ trên trời giáng xuống. Hồng đồ đại nghiệp của Tuyết Quốc, sao có thể thiếu Tạ Ái? Khương Vọng rốt cục lại gặp được Tạ Ái. Mỹ nhân tự nhiên là băng điều này xuất hiện ở trên bầu trời Đống Linh Thành, giống như y phục, hình tượng của mùa đông, quả nhiên là nữ nhân lẫm đồng. Quả nhiên là nữ nhân lẫm đông, đương kim Đông Hoàng. Vừa mới phát hiện ra tung tích của Nạp Lan Chi Long, nhưng vẫn để hắn chạy thoát. Nàng bình thản giải thích một câu, sau đó giơ tay lên, một ngón tay điểm về phía Hàn Vũ Thành. Một ngón tay hóa sinh, Tuyết Vực đổi vùng trời. Lực lượng của Hàn Thiên Đông Tai điên trận, bị dẫn động, nhất thời gào thét dữ dội quanh Đống Linh Thành. Chân tòa thành này kết xương giá, tường thành bám đầy băng, hơi lạnh phóng lên tận trời. Trong nhắm mắt hư ảnh lướt ngang thương khung, cỗ quan tài thứ tư được gọi ra. Hàn Long vần quanh quan tài, Trần Quân lập tức quy vị. Tu sĩ diễn đạo cũng không phải là rau cải trắng, không thể nào mọc lên như là nấm sau mưa. Muốn che giấu thân nhân lại càng không phải là chuyện đơn giản. Ví dụ như Xương Tiên Quân Hứa Thu Tử, khi chết được mọi người chú mục, căn bản là không có khả năng trốn vào tiên quan. Tuyết Quốc lập quốc nhiều năm như vậy, chân chính ẩn giấu cũng chỉ có hai vị chân quân, là Mạnh Lệnh Tiêu và Ngụy Thanh Bằng mà thôi. Một người là chân nhân ẩn tu, Man Thiên Quá Hải, một người là trọng thương gục ngã, giả chết ngủ đâu. Điểm mấu chốt thực sự trong kế hoạch tranh bá tương lai của Hồng Quân Diễm không phải là cảnh giới diễn đạo mà mọi người ngưỡng mộ, mà vừa vặn chính là những chiến sĩ quá khứ bị Vệ Du gọi là thịt đông. Những đội quân hùng mạnh được tích lũy trong lịch sử lâu dài của Tuyết Quốc cùng với những người nhà ngủ đông cùng bọn họ mới là căn bản niệm của bá nghiệp. Bọn họ lấp đầy quốc độ đất rộng người thưa này để cho Tuyết Quốc thực sự có tiềm lực sánh ngang với bá quốc. Giống như Tuyết Tịch Thành đã bị chen trúc đến mức không còn một chỗ trống lúc này. Rời tiềm lực của những năm tháng quá khứ đến hiện tại, 3.800 năm thời không chồng chất lên nhau, đây mới là dùng lịch sử chi viện tương đai chân chính. Tất nhiên trong quá trình này, rất nhiều phong hiểm không thể đoán được. Ví dụ như còn chưa kịp thức tỉnh, Tuyết Quốc đã bị thôn tính. Ví dụ như những người này tỉnh lại sau giấc ngủ đông, thiên hạ cũng đã thống nhất. Phó Hoàn chính là người ở lại khống chế nguy cơ. Phó Hoàn chính là người ở lại khống chế nguy hiểm. Gã ngồi trên đỉnh núi Vĩnh Thế Thánh Đông, nhìn chăm chú vào quốc gia này từ năm này qua năm khác, bảo đảm kế hoạch tranh bá tương lai được tiến hành một cách thuận lợi. Có lẽ gã chưa bao giờ cô độc, bởi vì các chiến hữu của gã đã sắp sửa xuất hiện. Hàn Thiền Đông Tai Tiên Trận do lực lượng cả Tuyết Vực thúc đẩy này, một bước cuối cùng cần 4 vị chân quân hộ đạo. Mà vị trí thứ 4 đương nhiên chỉ có thể là Phó Hoàn. Lực lượng của tiên trận vĩ đại này gào thét trong mảnh thời không. Lạnh giá càn quét Tuyết Vực, vòng trời biến thành băng kính. Tất cả mọi người đều nhìn về phía bầu trời cao, nơi đó còn có hình ảnh phản chiếu của cả dãy núi cực địa Thiên Quyết. Mà mọi người chỉ nhìn chằm chằm vào một đỉnh núi không một chút biến hóa này, không một chút biến hóa nọ. Chiến lược của Tuyết Thái Tổ Hồng Quân Diễm, tuy rằng hùng vĩ, giấu binh 3.800 năm có thể coi là một kỳ tích, nhưng nằm gai nếm mật, Kinh Quốc có thể dễ dàng cho phép sao? Đến lúc đó vào thế khó xử giữa hai đại quốc, liên minh nắm nước Tây Bắc sẽ tự xử như thế nào? Lần này Thái Hư Các Phổ biến tinh lộ chi pháp, Tuyết Quốc lập tức quyết định mở cửa ải, ấn định vào 7 ngày sau. Toàn diện nghênh đón Thái Hư Huyễn Cảnh, hơn nữa hiện tại lại càng khởi động Hàn Thiền Đông Tai Tiên Trận. Hiển nhiên là muốn tranh thủ thời gian, không cho các quốc gia khác kịp phản ứng. Tuyết Quốc có lòng tin trong vòng 7 ngày, có thể biến Hàn Thiền lột xác, cố nhân thức tỉnh, trở thành thực sự đã định. Kinh Quốc có kịp can thiệp không? Khương Vọng chỉ làm quần chúng từ đầu đến cuối. Ngay cả việc ghi chép cũng do Trung Huyền Dận thay thế. Sau này cũng không cần báo cáo. Chỉ cần lật sách sử ra xem là được rồi. Cần gì phải báo cáo cơ chứ? Nhưng mà trong lòng hắn đã có một loại dự cảm mãnh liệt. Biến hóa có lẽ sắp xảy ra. Mọi chuyện của Tuyết Quốc cho đến nay đều thuận lợi đến mức khó tin. Giống như là có người đang giúp bọn họ dọn sạch chướng ngại vậy. Bên trong, bên ngoài đều không có trở ngại. Thiên hạ há có thể gió êm sóng lặng như vậy. Hiện thế sau 3.800 năm, chưa chắc đã dễ dàng cạnh tranh hơn 3.800 năm trước. Không phụ sự kỳ vọng của người dân Tuyết Quốc. Trên đỉnh núi Vĩnh Thế Thánh Đông Phong, Phó Hoàn đã đứng dậy. Vị chân quân đã tồn tại từ khi Tuyết Quốc khai quốc cho tới nay này, cũng là ngọn núi hùng vĩ không ngã trong lòng người dân Tuyết Vực. Gã tự tay hoàn thành một bước cuối cùng của Hàn Thiền Đông Tai Tiên Trận, nghênh đón những bằng hữu cũ của mình trở về, thực sự quá là thích hợp. Đại thế huy hoàng, phong vân biến ảo, biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt thành bại chỉ trong một chớp mắt. Gã để chân trần, mặc áo mỏng, đứng trên vách núi cao, cúi đầu nhìn xuống điện quang chớp nhoáng. Giống như là một lữ khách đi xa rốt cuộc cũng đến được tận cùng của bầu trời, đến bên bờ biển sấm sét. Ta từng thấy nhân tộc chiến thắng yêu tộc ở biên giới Trấn Yêu Môn, đó là người khai quốc đầu tiên. Ta từng thấy thánh hiền nhất mạch ở Đông Phương, nhưng cũng từng tranh cao thấp với người đứng đầu đương thời. Ta thấy kẻ tuyệt thế chém giết tuyệt thế, thiên tử chân áp hung đổ, khai sáng bá quốc. Ta thấy kẻ có thần lực vô tận nâng cửu đỉnh, truyền bá danh tiếng dũng mạnh đến tận nơi mặt trời lặn. Ta từng thấy người trời sinh một đôi mắt nhìn thấu bầu trời, dẫn dắt thần quang làm đế bảo. Ta thấy kẻ không thần phục, một mình dương cờ ở Nam Cương. Ta thấy vô số anh hùng cái thế, giang sơn ganh đua tươi đẹp. Ta lại chỉ là một khán giả ở bên bờ. Chí hướng anh hùng, há có thể dập tắt, tuyết lạnh không tàn, lửa hoang lại bùng cháy. ta đã đợi 3.892 năm. Hồng quân Diễm ngủ say 3.812 năm. Rất nhiều chiến sĩ tuyết quốc như là Hàn Thiên ẩn mình trong tuyết sâu. Đã đến lúc rồi. Thiên hạ này nên nghe thấy thanh âm từ tuyết vực Tây Bắc. Đây là bá nghiệp giang giờ từ thuở đạo lịch. Vừa mới bắt đầu. Đây là một trận tuyết lờ khổng lồ chưa từng có. Gã dựa vào quyền hành mà Hồng quân Diễn để lại. Một mình điều chỉnh toàn bộ Hàn Thiên Đông Tai Thiên Trận. Cuối cùng vào lúc này mà dung hợp tất cả. Khẽ vỗ một trường trên đỉnh núi Vĩnh Thế Thánh Độc. Một trường này cải biến toàn bộ thế giới. Hàn khí bốc lên, tụ thành biển mây. Biển mây mênh mông, như tuyết lở. Trong lúc nhất thời giống như là trời lung, đất chuyển. Từng mảng lớn đám mây xương giá rơi xuống. Giống như là lông vũ lạnh lẽo, rơi về phía Hàn Vũ Thành. Quy trở về Hàn Vũ Quan. Thực xin lỗi. Xin phép cắt ngang một chút. Vào thời khắc rung động đến cực điểm này, trong hư không bỗng nhiên vang lên một giọng nói như vậy. Giọng nói này cũng không uy nghiêm cho lắm, chỉ là khiến cho người ta không hiểu sao, cảm thấy thân thiết, giống như là bằng hữu lâu ngày không gặp, lại giống như là người thân quen ở quê nhà. Nhưng nó lại cắt đứt tất cả, giống như một thanh trường đao vô hình, chém đứt cái gọi là tuyết lớn sụp kia. Thanh âm này vừa vang lên, nhân duyên đoạn tuyệt. Những đám mây sương giá từ bầu trời rơi xuống đều dừng lại, giống như là từng đoàn kẹo bung gòn, được kéo đỡ bằng gậy gỗ. Chờ đợi đám hài tử đến lấy, cứ như vậy mà bày biện trên bầu trời. Trong nhà mắt sau đó đã biến mất không còn một mảnh, không còn một chút tung tích nào. Bầu trời tựa như là gương. Từ trong bầu trời băng giá chiếu rọi, mọi người có thể nhìn thấy. Cả sơn mạch, cực địa thiên khuyết, có một khoảnh khắc không gian xung quanh bị bóp méo dữ dội. Khi nó khôi phục lại cũng giống như là một loại tuyên bố nào đó. Trên đỉnh núi Vĩnh Thế, Thánh Đông kia, biển sấm sét vây quanh đỉnh núi vạn cổ, tự nhiên tách ra một con đường. Một người nam nhân hai tay trống trơn, mặc áo bào màu đen vô cùng oai phong, ở trên mặt mang theo nụ cười từ cuối con đường sấm sét này, từng bước đi tới, tiến về phía Phó Hoạt. Ý nói, về nguyên tắc, ta cũng không nguyện ý bóp chết lý tưởng của người khác, huống chi các người chuẩn bị nhiều năm như vậy. Nhưng Phó Trần Quân, ta không thể không nói. Kế hoạch của các người có lẽ có chút nghĩ quá nhiều rồi. 3.800 năm nay, các người đã giấu bao nhiêu binh mã? Có mấy chi đội quân cường đại? 2, 3, hay là 4? Người này bước trên biển sấm sét, ánh mắt như bao quát thiên địa, khí thế tuyệt luân, có một loại lực lượng trời sinh khiến cho người ta tín phục. Phó Hoàn người cũng coi như là người đã chứng kiến thời đại này. 3.800 năm nay, tu hành pháp, binh trận, quân giới, đan dược, chiến pháp đã thay đổi bao nhiêu lần rồi. Ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Cường quân của ngày xưa đến hiện tại vẫn là cường quân sao? Ta dám khẳng định, nếu chỉ phái những khối thịt đông để xuất trình, các ngươi ngay cả Hàn Quốc cũng không đánh lại. Làm sao có thể vọng tưởng đến bá nghiệp cơ chứ? Phó Hoan ngẩng mắt lên, nhìn thẳng vào vị khách không mời mà đến này. Ngươi cũng biết ta đã chứng kiến thời đại này. Ta chính là người bảo đảm bọn họ có thể kịp theo thời đại. Chỉ cần 3 đến 5 năm, ta đương nhiên có thể để cho bọn họ đích thích ứng với chiến pháp hiện đại, quen thuộc với binh trận binh mới nhất. Bọn họ chỉ đang ngủ một giấc, không phải thực sự chết rồi. Chả lẽ vấn đề của các ngươi chỉ có vậy sao? Nam nhân bước đi trong biển sấm sét giơ tay lên, chỉ về phía Tuyết Tịch Thành. Chính xác mà nói, là chỉ vào vị đồng tài giáo chủ đời đầu tiên, Ngụy Thanh Bằng. Ngụy Thanh Bằng năm đó cũng coi như là đại danh tướng một thế. Giỏi về công thành phá trận, nổi danh với trọng kỵ binh chiến trường Ngu Uyên. Những binh pháp đã có 3.800 năm thay đổi. Trận đồ mà chúng ta sử dụng hiện tại và năm đó đã không còn coi là thứ đồ vật cùng một đẳng cấp. Ta dám khẳng định, nếu mỗi người dẫn một chi kỵ binh giao chiến, chỉ bằng binh trận quyết đấu, hắn chưa chắc đã thắng được Vệ Du. Có lẽ các người không biết Vệ Du là người nào. Hắn chính là tên tiểu tử hiện tại, đang giả chết trốn trong Thái Hư Vọng Lâu kia. Mọi người đều theo bản năng nhìn về Thái Hư Vọng Lâu nọ. Vệ Du chỉ hận không biết Thái Hư Vọng Lâu sao lại không kiến thiết tầng hầm. Gã thực sự là rất muốn chui xuống thấp hơn một chút. Kịch bản không phải như vậy. Gã vốn nên là thiên kiêu đại tần, dũng cảm bước chân vào tuyết quốc. Tìm hiểu sâu sắc về quốc gia này. Sau chiến tranh cũng thuận lý thành trương, tham dự vào việc thống trị tuyết quốc. Từ một khía cạnh nào đó mà nói, Khương Vọng thuận miệng nói gã đến Tuyết Quốc làm hoàng đế cũng không hoàn toàn là nói nhảm. Dựa theo kịch bản, hẳn gã là lấy một cái thân phận tương đối minh bạch, gây ra biến hóa vào thời khắc mấu chốt, lật đổ càn khôn của Tiết Vực, giành được thiên tâm vào lòng người. Sau hiện tại đều để đám lão già này cướp hết phong quang rồi. Lớn tuổi thì long trời lở đất, lật tay là mây, úp tay là mưa. Người trẻ tuổi như gã chỉ có thể trốn ở chỗ này bị vây công, bị vây xem, bị người ta lại chỉ trỏ. Thật là mất mặt. Khác với vẻ mặt quẫn bách của Vệ Dung, rất nhiều người đều chú ý tới Ngụy Thanh Bằng trong lịch sử nổi tiếng là người hung dữ, nóng nảy, lại không hề lên tiếng phản bác gì. Người thực sự hiểu biết về binh pháp, nhất định biết rõ chiến pháp đổi mới sẽ đáng sợ tới mức nào. Năm đó khi gã còn ở tiền tuyến chém giết, chưa bao giờ dám lơi lỏng một khắc nào. Luôn luôn học hỏi, học tập, nghiên cứu, trau dồi bản thân. Quân báo mỗi ngày đều không rời tay, sợ hãi chính mình sẽ lạc hậu so với thời đại. Ngủ say 3.800 năm, làm sao có thể không phải trả giá một chút nào? 3.800 năm bỏ lỡ sự phát triển của một thời đại chính là một trong những bộ phận trầm trọng nhất. Gã tôn trọng sự thực, nhưng mà là người đứng trên đỉnh cao như gã, nhất định cũng có thể đuổi kịp. 3.800 năm phát triển của thời đại lại một lần nữa trở thành lão sư của gã. Gã có thể học tập lịch sử một lần nữa, dùng tầm mắt người đứng trên đỉnh cao để nhìn nhận. Đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Thế cho nên, gã chỉ cười toe toét chứ không hề nói gì. Mà người nam nhân đang đi trên biển sấm sét lại chỉ vào Mạnh Lệnh Tiêu đang khẽ phe phẩy cây quạt xếp ở trên không trung của Chí Đông Thành, cười nhạt nói: Mạnh Lệnh Tiêu, chân nhân tuyệt đỉnh của 1.500 năm, của 1.500 năm đạo lịch. Đáng tiếc hiện tại đã là năm 3.926 đạo lịch. Giới hạn của tuyệt đỉnh đã bị phá vỡ hết lần này đến lần khác. Mạnh Lệnh Tiêu của hôm nay, nếu như vẫn là chân nhân... Y xoay tay chỉ về phía Khương Vọng đang im lặng quan sát, thì e rằng chưa chắc đã là đối thủ của vị Khương chân nhân. Năm nay mới 26 tuổi. Mạnh Lệnh Tiêu quay đầu nhìn Khương Vọng đang đứng trên mái cong của lầu các. Ở trong mắt là vẻ kinh ngạc không thể nào che giấu được. Dáng dấp ngược lại trẻ trung xinh đẹp, nhưng mà thực sự chỉ mới 26 tuổi sao? Cho dù đã sử dụng bí pháp rút ngắn tuổi thọ, 26 tuổi thành tựu chân nhân cũng thực sự có chút khủng bố. Ngụy Thanh Bằng cũng trừng lớn hai mắt nhìn về phía này, muốn nhìn thấy rốt cục là yêu nghiệt phương nào. Một giấc ngủ này quả nhiên là thương hải tang điền. Trên đời này đã xuất hiện chân nhân chưa mới 26 tuổi sao? Người nam nhân trong biển sấm sét vẫn đang khoa trương. Trong thời gian các ngươi bị đóng băng, trên thế giới này còn chưa có chân nhân nào dưới 30 tuổi. Nhưng hiện tại chỉ riêng 9 vị các viên trong Thái Hư Các này đã có hơn phân nửa là chân nhân như vậy. Còn Khương Vọng mà các ngươi nhìn thấy là 23 tuổi đã thành chân nhân. Các ngươi cho rằng đây là thời đại gì? Nhân đạo đã đạt tới đỉnh cao, là đại thế huy hoàng nhất. Một đám người lỗi thời mang theo một chút suy nghĩ lỗi thời, nắm giữ một ít lực lượng cứng nhắc, vậy mà lại vọng tưởng muốn gây dựng bá nghiệp trong thời đại ngày nay sao? Y hùng hồn tự nói với chính mình. Người Tuyết Quốc chỉ cẩn thận làm việc của bọn họ. Khương Vọng vội vàng điều khiển Thái Hư Các lui về phía sau ngàn trượng. Ta mỉm cười không đại diện cho ta đồng ý, ta không cười cũng không đại diện cho ta phản đối. Im lặng không phải là thầm thừa nhận, lên tiếng cũng không phải là không phản, lên tiếng cũng không phải là phản kháng. Ta chỉ giải thích cho bản thân ta. Trước hôm nay, ta không quen biết bất kỳ ai trong các vị. Ta không mang theo bất kỳ một lập trường nào. Ta không có khái niệm về đại thế thiên hạ. Ta cũng không hiểu chính trị. Các người cứ nói chuyện của các người, đánh nhau cũng không cần để ý tới ta. Thái Hư Các tuyệt đối trung lập, ta cũng chỉ là người qua đường thôi. Hôm nay hắn vô cùng cẩn thận, mắt thấy suýt chút nữa đã muốn đuôi khỏi biên giới Tuyết Quốc. Mọi người cũng thu hồi tầm mắt. Trên đỉnh núi Vĩnh Thế Thánh Đồng, Phó Hoan biểu hiện rất bình tĩnh. Những vấn đề này không cần ngươi phải bận tâm. Ngươi đã từng bước lên đỉnh phong, nhất định có thể đạt đến đỉnh cao này thêm một lần nữa. Bọn họ chỉ thiếu một chút kiến thức mà thôi, chúng ta đã sớm có chuẩn bị, cũng rất nguyện ý học tập lại từ đầu. Đúng vậy, nói cho cùng vẫn là thời gian. Chỉ cần có một chút thời gian, tin tưởng rằng những tinh anh của thế giới cũ này sẽ có thể thích ứng với thời đại mới. Người nam nhân mặc áo màu đen này cứ như vậy tiến lên một bước, mặt đối mặt với đỉnh núi Vĩnh Thế Thánh Đồng. Nhưng đã nhìn thấy ta, các hạ cảm thấy các người còn đủ thời gian sao? Y đối mặt với Phó Quan, đã chắp tay sau lưng thản nhiên nói. Tần Quốc hứa vọng hôm nay nhận lệnh của Thiên Tử Đại Tần, truyền cho đây tiếp quản Tuyết Vực. Trinh Hầu Đại Tần hứa vọng. Hứa Vọng đang dẫn quân giao chiến ở Ngụ Uyên, cách đây không lâu vừa giết chết Tù La quân vương A Dạ Cập. Y vậy mà lại từ trong Ngụ Uyên vô cùng nguy hiểm chém ra một con đường, giết ra khỏi cửa vào Ngụ Uyên do Tuyết Quốc trấn thủ, đến trước mặt của Phó Hoàn. Tuyết Quốc muốn tiếp nối bá nghiệp đạo lịch năm xưa. Người đầu tiên đứng ra ngăn cản không phải là Kinh Quốc vẫn luôn dò mó Tuyết Vực, mà là Tần Quốc ở tận phía tây cơ. Nhưng có một số chuyện càng thêm đáng sợ hơn. Hứa Vọng thực sự đến một mình sao? Tù La quân vương A Dạ Cập vẫn lạc cũng chỉ là điểm khởi đầu. Quốc sư mặc áo vải vương Tây Hồ và vị Trinh Hầu Đại Tần này rốt cuộc đã bày ra một ván cờ như thế nào đây? Nếu như Hứa Vọng chỉ đến một mình, dù ý có năng lực thông thiên triệt đệ thì cũng còn cách giải quyết, cùng lắm chỉ là cản bước của Phó Hoan, trì hoãn tiến trình của Hàn Thiền Đông Tai Thiên Trận mà vẫn còn có biện pháp. Nhưng mà y đồng thời còn chấp trưởng Cát Lộc quân. Trước ngày hôm nay, tất cả mọi người đều cho rằng người này vẫn đang thống lĩnh quân đội tiền tiến Ngụ Uyên, vẫn đang là huyết chiến của Mích Tu La. Tiếp quản Tuyết Vực sao? Phó Hoan bình tĩnh nói. Tần Quốc định tiếp quản như thế nào? Tốt nhất là có thể tiếp quản trong hòa bình, nhưng rất có thể sẽ dùng một phương thức mà các người không muốn đối mặt nhất. Hứa Vọng chậm rãi nói. Người chắc chắn không đi Lẫm Động Thành sao? Kiền Qua quân và Cát Lộc quân bây giờ hẳn đã giết tới rồi. Lẫm Động Thành là đại thành mà Tuyết Quốc xây dựng ở Ngu Uyên, là tiền tuyến chống lại Tu La của Tuyết Quốc. Hai đại cường quân của Tuyết Quốc, Tuyết Nhận và Lẫm Phong, thay phiên nhau đóng quân tại đây quanh năm. Còn Kiền Qua và Cát Lộc đều xuất thân từ 10 chi quân đội đại danh đỉnh đỉnh của nước Tần. Tần Quốc đã có thế mạnh là giết ra một con đường vận chuyển binh lực từ Ngụ Uyên, biến loại hung địa tuyệt thế như vậy thành cây cầu nối liền hiện thế, làm việc mà người đời chưa từng nghĩ tới, dùng thông đạo Ngụ Uyên nối liền hai nước Tần, Tuyết. Tần có 10 chi cường binh, bắt đầu từ Bá Nhung và kết thúc là Cát Lộc, bao gồm Bá Nhung, Giao Long, Phượng Tước, Hùng Hồ, Trấn Lão, Đại Phong, Trường Bình, Thiên Khuyết, Kiên Qua, Cát Lộc. Thứ tự này phiên hiệu khi 10 chi cường binh của Tần Quốc mới được thành lập, cũng không đại biểu cho thực lực hiện tại. Tù La được sinh ra để sát phạt, hung hãn vô song, nhưng mà người Tần xưa nay không có lùi bước, luôn lấy sát, chế sát. Điều này cũng dẫn đến môi trường cạnh tranh trong quân đội Đại Tần là cực kỳ khốc liệt. 10 chi cường binh Đại Tần thời Tần Thái Tổ lập quốc đã có 5 chi đổi phiên hiệu, có chi còn đổi không chỉ một lần. Chỉ có phiên hiệu của Bá Nhung, Giao Long, Phượng Tước, Hung Hổ và Cát Lộc là được giữ nguyên, có thể coi là được vinh quang từ thuở khai quốc cho tới nay. Nhưng Hung Hổ và Cát Lộc cũng đều trải qua quá trình bị giải tán rồi kiến thiết lại. Nói về thực lực quân sự, chi quân đội mạnh nhất hiện nay không có gì phải bàn cãi, chính là Cát Lộc quân dưới trướng của Hứa Vọng kia. Hứa Vọng chính là dựa vào quân đội này mà đánh ra thanh danh hiển hách ở Ngụ Uyên, cũng chính là lấy Cát Lộc làm trung tâm, đánh bại Hạm Long Tương, phá tan đại phá Cường Sở ở trong trận chiến ở Hà Cốc. Mà một chi quân khác đang áp sát Lẫm Động Thành lần này, Kiên Qua, là do Vương Triệu Chân Nhân thống lĩnh. Vị vương gia này xem như là thế lực mới nổi ở Tần Quốc. Kiên Qua cũng là mới đổi phiên hiệu thành công trong những năm gần đây, chính là lúc đang dốc hết sức để chứng minh bản thân, ý chí chiến đấu cao như thế nào đều có thể nghĩ. Lời nói của Hứa Vọng khiến cho mọi người chấn động. Khương Vọng dù chỉ là một quần chúng, cũng xúc động vì hành động bạo tay của các tiền bối. Hồng Quân Diễm và Phó Hoan tích lũy thời gian, tranh bá trong tương lai. Vương Tây Hồ và Hứa Vọng trực tiếp đánh xuyên qua Ngụ Uyên, xóa bỏ vạn dặm xa xôi, khiến cho hai nước Tần Tuyết từ nay về sau là láng giềng. Một người lại một người lấy thiên hạ làm bàn cờ, tung hoành thời không thực sự khiến hắn mở mang tầm mắt. Đến lúc này hắn mới hiểu vì sao Tần Chí Trần năm đó chủ động muốn đến Tuyết Quốc, vì sao Vệ Du lại làm quân sư ở Hàn Hoa Thành. quân cờ của Tần Quốc bố trí ở Tuyết Quốc chắc chắn không chỉ có những thứ này. Ván cờ này đến bây giờ, e rằng chỉ mới vén lên một góc của tảng băng mà thôi. Mà trực giác của gia hỏa đấu chiêu kia thực sự rất chuẩn xác. Cường giả từng trải qua sóng to gió lớn như Khương Chân Nhân cũng bị chấn nhiếp. Trung Huyền Dận ở bên cạnh lại càng tập trung tinh thần, không muốn bỏ lỡ một chữ nào. Tay cầm đao bút, không ngừng khắc xuống. Ai có thể không kinh ngạc trước bạo độ bạo tay của Tần Quốc đây? Trên đỉnh núi Vĩnh Thế Thánh Đồng, Phó Hoan lại chỉ bình tĩnh hỏi. Người đi trước một bước đến đây, vậy Cát Lộc sẽ do người nào thống lĩnh? Hứa Vọng cười nói. Vương Tây Hồ. Y cho ra một loại biểu tình, ngươi hỏi đúng chỗ rồi đấy. Nụ cười nhàn nhạt kia rõ ràng đang hỏi. Ngươi cảm thấy Lẫm Đông Thành có thể chống đỡ được bao lâu? Không thể chống đỡ được bao lâu. Hứa Vọng rõ ràng kết quả này, Phó Hoàn cũng là như vậy. Hiện tại quân đội đóng giữ Lẫm Động Thành và Tuyết Nhận quân. Tướng định nắm giữ là giáo chủ Lẫm Ý giáo khu. Bố trí như vậy có thể xưng tụng là hùng thành cường quân danh tướng. Nhưng làm sao cả nổi người được xưng là áo vải mưu quốc, như là Vương Tây Hổ. Lần này lão lại tự mình ra trận. Làm sao cả nổi Cát Lộc quân binh, hùng hạnh. Làm sao có thể cả nổi Cát Lộc quân, binh hùng tướng mạnh cơ chứ. Hơn nữa còn có Vương Triệu Kiên quyết tiến thổ, kiên qua quân khát khao lập công. Lúc Hứa Vọng xuất hiện ở đây, kết cục của Lẫm Động Thành đã được định đoạt. Phó Hoàn không hề động dung, chỉ nói: Tần có thập binh, lại chỉ phái hai quân đến đánh, chẳng lẽ là xem thường Phó Mộ sao? Người có thể dễ dàng nuốt trôi được Tuyết Quốc được sao? Thập binh. Mệnh lệnh tiêu trên không trung, Chí Đông Thành năm đó đã từng là người người khen ngợi vì phán đoán vô cùng nhạy cảm đối với thế cục. Hôm nay xem như là lần đầu tiên gã lộ diện trước mặt mọi người sau khi thành tựu chân quân, mặc dù đã trễ rất nhiều năm. Gã hoàn toàn đồng ý với quan điểm nay tất thắng xưa, hoàn toàn đồng ý mình đã bỏ lỡ thời gian. Cấp độ chân nhân đỉnh phong trước đây, e rằng còn có chênh lệch với cực hạn của chân nhân hiện nay. Nhưng gã cũng đã có tự tin tuyệt đối, sẽ không rớt khỏi hàng ngũ những người đứng đầu. Hơn nữa gã bước chân vào con đường diễn đạo, càng là người đứng đầu hiện thế, không thể nghi ngờ. Gã chỉ cần một chút thời gian để quen với thời đại mới, chắc chắn sẽ không thua bất kỳ ai. Và lúc này gã cũng biết, vận chuyển binh lực thông qua Ngu Uyên đến hiện thế, quả thực là một nước cờ thiên mã hành không, to gan táo bạo. Nhưng mà Tần Quốc dòm ngó Tuyết Quốc, đã nghĩ đến làm thế nào được quản lý vùng đất xa xôi này hay chưa? Ngu Uyên hiểm ác ngàn vạn năm, chả lẽ con đường vận chuyển binh được tạm thời mở ra trong Ngu Uyên có thể tồn tại được mãi mãi? Từ Vũ Dương Thành của các ngươi đến Lẫm Đông Thành của chúng ta, khoảng cách ít nhất cũng phải là mấy vạn dặm. Giữa đường gặp gành trắc trở, phải đi qua bao nhiêu bộ tộc tù la. Các ngươi duy trì chiến tuyến dài như vậy bằng cách nào? 10 ngày nửa tháng còn được, 3-5 năm thì sao? Hôm nay cho dù Tuyết Vực rơi vào tay của các ngươi, nó cũng sẽ trở thành vết thương hở lớn nhất của Tần Quốc, rút cạn huyết dịch của các ngươi cho tới chết. Ta cười đám các ngươi chỉ biết lợi ích ở trước mắt, mà sao thiền cận, sao mà ngu xuẩn. Hứa Vọng là người rất có lý lẽ, ý trả lời câu hỏi của Phó Hoàn trước tiên. Ta lúc nào cũng nói với ngươi là Tần Quốc thôn tính Tuyết Vực, chỉ phái mỗi 2 quân vậy. Sau đó y liếc mắt nhìn Mạnh Lệnh Tiêu. Người đương nhiên là có thể cười. Dù sao người đã nằm trong quan tài bao nhiêu năm rồi, một chút thời gian vừa mới tỉnh lại, không đủ ngươi hiểu rõ được Tần Quốc ngày nay. Thời đại này đã vượt qua nhận thức của ngươi rồi. Y và Phó Hoàn rằng co trên đỉnh núi Vĩnh Thế Thánh Đông, lại có cảm giác như là mình là chủ nhân của Tuyết Vực. Quay đầu nhìn xuống Tuyết Nguyên, cao giọng nói: Ta muốn tuyên bố một tin tốt cho chư vị. Viễn nghiệp Đại Tần trấn áp Ngu Uyên mãi mãi đã bước ra một bước vững chắc. Giết chết tên Tu La quân vương A Dạ Cập, đánh tàn 30 vạn đại quân Tu La chỉ là chuyện nhỏ, không có đáng kể, không thể tính là quân công. Điều chúng ta thực sự làm ở Ngu Uyên là vạn lý trường thành mà chúng ta đang xây dựng. Người dân Tuyết Vực có chút khó hiểu, đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn nhau. Vạn lý trường thành là cái gì? Ánh mắt Hứa Vọng nhìn xuyên qua vòm trời tuyết trắng, rơi vào trên mặt mỗi người, mang theo màu vàng óng rực rỡ trói mắt. Cái gọi là vạn lý trường thành chính là kỳ tích của nhân loại, là sông dài của sắt đá. Nghĩa An Bá tự mình dẫn Phượng Tước quân du ngoạn Ngũ Uyên, hơn đã điều động 100 vạn quân binh xây dựng doanh trại, đóng quân ở những nơi hiểm yếu, chỉ đảm bảo công trình được kiến thiết một cách thuận lợi. Đây là một cuộc chiến tranh còn quan trọng hơn cả cuộc chiến ở Hà Cốc. Thợ thủ công tài giỏi của Đại Tần ta đều xuất thân từ Vũ Quan, ngàn vạn phu trinh dịch, sử dụng thú tràng đà ngưu vận chuyển, dốc hết tài sản thiên phủ, tập hợp tất cả trận sư của thuật viện. Bức vạn lý trường thành này bắt đầu từ Vũ Dương Thành và kết thúc tại Lẫm Đông Thành, toàn bộ hành trình dài hơn 3 vạn dặm. Từng viên gạch ngói đều khắc trận văn, 10 dặm kiến thiết một pháp trận, 100 dặm xây dựng một thư đài, 1000 dặm lập nên một tòa thành, mỗi vạn dặm sẽ dựng nên một tòa đại thành vĩnh cửu, quy mô ngang bằng với Vũ Dương. Lúc này Hứa Vọng chắp tay sau lưng, như thể đại diện trong hình bóng vĩ đại của đế quốc phía cực Tây nọ, lớn tiếng nói: Ngày vạn lý trường thành hoàn thành, Tu La sẽ vĩnh viễn không còn là mối đe dọa, còn chúng ta có thể tùy ý xuất quan, tùy ý tấn công bọn chúng. Cho dù tất cả mọi người ở đây đều là người Tuyết Quốc, đều đang phải đối mặt với nguy cơ bị Tần Quốc xâm lược, coi đế quốc nọ là đại địch, nhưng mà cũng nhịn không được mà tim đập thình thịch. Ngũ Uyên là hung địa từ xưa đến nay, nguồn gốc phải ngược dòng tìm hiểu thệ ước giữa Nhân Hoàng Toại Nhân Thị và bách tộc thời viễn cổ. Mà Tần Quốc đã muốn giải trừ mối họa này vĩnh viễn. Nếu như bọn họ thực sự hoàn thành bước này, Tần Quốc là quanh năm trấn áp Ngũ Uyên sẽ giải phóng ra lực lượng đáng sợ tới mức nào. Ngoài ra Hứa Vọng dù không nói thẳng, nhưng đã thể hiện ra chính là bản thân vạn lý trường thành chính là một con đường vĩnh cửu từ Tần đến Tuyết. Thông đạo này nối thẳng từ Bắc đến Nam, thông suốt không trở ngại. Trường thành ngăn cản Tu La, trên trường thành đã có thể phi ngựa. Ngày vạn lý trường thành hoàn thành, Tuyết vực sẽ không còn là vùng đất xa xôi nữa. Hô hấp của Trung Huyền Dận trở nên dồn dập. Sau khi đại thắng trận chiến ở Hà Cốc, Tần Quốc đã an tĩnh đi rất nhiều, gần như là không xuất hiện ở chính trường quốc tế, vẫn luôn âm thầm tiêu hóa thành quả thắng lợi của bản thân. Ban đầu còn tưởng rằng ít nhất cũng phải là 10 mấy, 20 năm, thế nhân mới có thể nhìn thấy động tĩnh lớn của bọn họ. Không nghĩ chỉ tới 6-9, sau 9 năm ngắn ngủi, người Tần vừa động lên như là rồng bay vậy. Con rồng màu đen này đã dương đành múa vút ở phía cực Tây, giống như còn xu hướng nuốt trời, xuyên qua Ngũ Uyên đánh Tuyết vực, xây dựng vạn lý trường thành, ngăn cản Tu La. Loại thủ đoạn bạo tay như vậy, cái này tiếp nối cái kia hiển hiện, chẳng đã hôm nay phải chứng kiến địch sử như vậy. Tần Quốc chiếm được Tuyết vực, trấn áp Ngũ Uyên vĩnh viễn, một bước trở thành đế quốc vĩ đại có thể sánh cùng với Cảnh Quốc sao? Đế quốc đệ nhất thiên hạ, chẳng đã từ hôm nay trở đi lại sinh ra lo lắng. Mạnh Lệnh Tiêu im lặng, Ngụy Thanh Bằng im lặng, Tạ Ai im lặng. Thế nhưng Phó Hoan lại không im lặng. Gã nhìn Hứa Vọng không đòn đối mặt với mình nữa, bình tĩnh nói: Vạn lý trường thành là kế hoạch rất vĩ đại. Tuyết quốc nguyện ý hợp tác hoàn thành cùng Tần quốc. Công lao bất hủ của nhân tộc này, Tuyết quốc chúng ta sẽ góp người góp sức, đổ máu, đổ mồ hôi cũng không chối từ. Hứa Vọng nhìn lại Phó Hoan, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Người vẫn cảm thấy các ngươi còn thời gian sao? Phó Hoan thản nhiên nói: Thời gian xưa nay không phải là người khác cho, mà là tự mình tranh thủ. Hứa Vọng, Tuyết quốc có thể đứng trên mảnh đất này 3800 năm, chẳng đã vì Kinh quốc nguyện ý cho chúng ta thời gian sao? Ngươi định tranh thủ như thế nào? Hứa Vọng hỏi. Xem ra đánh bại Hạng Long Tương, chiến thắng ở Hà Cốc, cộng thêm lần này xuyên qua Ngũ Uyên, đã khiến ngươi tự mãn chưa từng có. Phó Hoan nhìn chằm chằm vị Trinh Hầu Đại Tần trước mặt, ở trong mắt lóe lên băng diễm. 3800 năm này bọn họ ngủ say, nhưng ta lại không hề nhàn rỗi. Nếu luận về năm tháng tu hành, Hứa Vọng đương nhiên là hậu bối không biết bao nhiêu đời, nhưng đối với cường giả đứng trên đỉnh phong siêu phàm mà nói, tích lũy thời gian không đáng nhắc tới. Y có chút hứng thú này: Người muốn ngăn cản nhân duyên đạo của ta, sau đó thúc đẩy tòa thiên trận lỗi thời kia của các ngươi sao? Nếu như chúng ta không chừa lại một chút đường đuôi nào, liền vội vàng khởi động kế hoạch tranh bá tương lai, vậy lý tưởng của chúng ta quả thực chỉ là lâu đài ở trên cát, Phó Hoàn không chủ động ra tay, cũng không thử thoát khỏi ánh mắt nhìn chăm chú của Hứa Vọng, chỉ nói: Hàn Thiền Đông Tai Tiên Trận có lỗi thời hay không thì cứ để thời đại chứng minh đi. Nhưng ai nói trận này nhất định là ta mới được. Lời này vừa dứt, đất trời biến sắc. Vòng trời tuyết trắng lúc này như là một hồ nước, ở bên trong gợn sóng dập dần, có người rơi xuống. Giống như một khối thiên thạch, giống như một quả cân, giống như là vật cứng rắn trầm mặc nhất thế gian vậy, đột ngột từ trên cao rơi xuống tuyết địa. Một thân ảnh đột ngột này khiến cho không gian xuất hiện cảm giác trống rỗng, mà cường ngạnh rơi thẳng xuống trên không trung Hàn Vũ Thành, dẫm lên Hàn Vũ Quan. Lúc này diện mạo người nọ mới lọt vào tầm mắt của mọi người. Đầu tóc của lão đều là đạo cạo trọc, chỉ để lại một đường giữa giống như là thửa ruộng vậy. Hai lỗ tai đeo khuyên bằng sắt cực lớn, ở trên khuyên tai khắc những văn tự như là bướm bướm, ở trên người mặc áo dày cộp nhưng lại để lộ hai cánh tay. Hai cánh tay trần trụi giống như là hai cây đại thiết chùy, gân xanh nổi lên trên cơ bắp quần quận giống như là rắn quấn quanh cây vậy. Trên mặt lão quân nếp nhăn, nhưng mà nếp nhăn cũng giống như được rèn từ sắt vậy, có kết cấu vô cùng cứng rắn. Trần Quân Lão Tổ, Thiết Quốc Quan Đạo Quyền, cường giả chân chính lấy một sức một mình chống đỡ liên minh năm nước Tây Bắc. Sự kiện cường, sự kiên cường, cứng cỏi, lạnh lùng cứng rắn của lão còn vang danh hơn cả thép. Lão xuất hiện ở đây vào thời khắc này quả thực đã biểu cho ý nghĩa không tầm thường. Nhưng trước mắt, sự xuất hiện của lão có nghĩa là góc chết cuối cùng của Hàn Thiên Đông Tai Tiên Trận đã được lập đầy. Là bốn vị diễn đạo: Ngụy Thanh Bằng, Mạnh Lệnh Tiêu, Tạ Ai, Quan Đạo Quyền. Quan Đạo Quyền không nói một lời, tâm niệm vừa động, vừa đến đã lập tức phát lực. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn các anh em vào tập tiếp theo của bộ truyện. Phong xin cảm ơn bạn Đức Nghiêm nhé, bạn có mời Phong cà phê, cảm ơn bạn. Chào Giấy Viết nhé, chào Hoan Mai, chào Việt Đào, chào Hưng Văn Lương, chào Long Long, chào Thiên Hoàng nha, chào Nội Thất Thông Hương, Thanh Hóa. Xin chào tất cả anh em và chúc mọi người ngủ ngon ạ.